Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 36, thật sự mất vợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thượng Thiên Tê không nghĩ nhiều. Sau khi trả lời tin nhắn của Liễu Kha, liền bước vào sân bóng rổ. Số lần cậu đến đây không phải là hàng trăm thì cũng là hàng chục. Rất quen thuộc với cách bố trí của sân vận động, thành thạo đi đến khu nghỉ ngơi B mà Liễu Kha đã nói. Trước đây cậu và Hàn Giang Ngộ quá thân thiết, đến nỗi những người thường xuyên tiếp xúc với Hàn Giang Ngộ hầu như đều quen biết cậu. Thượng Thiên Tê vừa bước vào, đã bị người ta chú ý, đệt. Thiên Tê đến kìa, Thượng Thiên Tê, chàng trai dựa vào cửa vừa nhìn thấy cậu, lập tức đứng thẳng người, đi tới khoác vai cậu, kéo cậu vào trong, vừa lớn tiếng gọi, Hàn Giang Ngộ đâu, Hàn Giang Ngộ, vợ cậu đến rồi này, bây giờ là đầu xuân, không khí trong nhà lẫn ngoài trời đều mang theo hơi lạnh. Mười mấy chàng trai này lại mặc áo bóng rổ mỏng manh. Có người còn xắn tay áo lên. Vài chàng trai vây quanh Thượng Thiên Tê, mang đến một luồng hơi nóng bốc lên từ thân nhiệt. Có lẽ vì cậu đã lâu không xuất hiện, nhóm người này nhiệt tình thái quá. Thượng Thiên Tê bị kéo ngồi xuống. Có người đưa cho cậu một chai nước uống nhiệt độ thường. Thượng Thiên Tê cầm chai nước trong tay, nhất thời hơi choáng váng. Cậu chớp mắt, không quên mục đích chuyến đi này của mình, ngẩng đầu lên hỏi, Hàn Giang Ngộ đâu? Hai chàng trai trước mặt nhìn nhau cười, truyền tải một số thông tin ngầm mà Thượng Thiên Tê không hề hay biết. Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại, cậu ngồi đây đợi cậu ấy nhé. Thượng Thiên Tê không khỏi lo lắng. Liễu Kha nói Hàn Giang Ngộ va chạm với người ta, không biết là va chạm đến mức nào, chỉ là cãi vã đơn thuần, hay là đánh nhau, có bị thương không? Cậu không nhịn được hỏi. Hàn Giang Ngộ, cậu ấy không sao chứ? Hà, chàng trai bị cậu hỏi nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu. Mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng sờ đầu. Không, không có việc gì đâu. Lúc này, ở phía sau một bức tường, Tề Thịnh dùng khuỷu tay huých chàng trai cao lớn bên cạnh, nhỏ giọng trêu chọc, tôi đã nói rồi mà, cậu hoàn toàn là nghĩ nhiều. Cậu xem, vợ cậu không phải rất quan tâm đến cậu sao? Hàn Giang Ngộ dựa vào tường, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị sau nhiều ngày liên tục u ám, nhưng nghe thấy lời nhận xét của Tề Thịnh, vẫn không nhịn được cong khóe môi. Tề Thịnh thấy hắn dường như được an ủi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết trong quá trình luyện tập trước trận đấu mấy ngày nay, đội bóng của bọn họ đã bị vị đại Phật mặt đẹp trai ngời ngời nhưng lại khó ở kinh khủng này hành hạ đến mức nào. Rõ ràng là trận đấu giao hữu giữa các khoa, việc luyện tập trước trận đấu thường cũng khá nhẹ nhàng, nhưng Hàn Giang Ngộ lại cứ bắt mọi người tập luyện với cường độ như thi đấu liên trường. Thỉnh thoảng lại bắt bẻ, tuy rằng không mắng chửi đồng đội, nhưng bị đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn một cái, cũng muốn mất nửa cái mạng. Không chỉ hành hạ mọi người, Hàn Giang Ngộ còn hành hạ chính mình. Thường thì mọi người còn chưa đến, hắn đã đến từ sớm. Sau khi luyện tập xong, hắn cũng không rời đi cùng mọi người. Có lần đã 11 giờ đêm, Tề Thịnh đến lấy quần áo bị bỏ quên, lại phát hiện Hàn Giang Ngộ vẫn còn ở đó một mình luyện tập ném bóng. Ngoài việc luyện tập cường độ cao, bây giờ hắn cũng không về ký túc xá nghỉ trưa nữa. Giờ giải lao thì ở một mình trong lớp học, không biết là học bài hay ngủ, đều là sinh viên đại học rồi. Bây giờ lại là đầu học kỳ, sinh viên nào lại giống hắn, có tình cảm sâu đậm với lớp học như vậy? Không bình thường, không đúng. Quả nhiên, như bọn họ dự đoán, mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở Thượng Thiên Tê. Đây này, Thượng Thiên Tê vừa mới xuất hiện, còn chưa gặp mặt, chỉ cần nhắc đến tên cậu, khuôn mặt đã u ám mấy ngày của Hàn Giang Ngộ cũng đã giãn ra chút ý cười. Tề Thịnh thầm nghĩ, Thượng Thiên Tê này mà thật sự là vợ của Hàn Giang Ngộ, thì đúng là không phải chơi cậu ta mà là chơi chó rồi. Hai, Thê Nô thật đáng sợ. Bên kia, có người tinh mắt phát hiện ra Thượng Thiên Tê đang xách một cái túi vải. Này, Thiên Tê, cậu đang cầm gì vậy? Thượng Thiên Tê đặt túi lên đầu gối. Đây là hộ gối và băng bảo vệ cổ tay của Hàn Giang Ngộ. Cậu ấy để quên ở ký túc xá. Ô, ô, vừa dứt lời. Bên cạnh liền vang lên một tràng cười ô, có người dùng giọng điệu ghen tị trêu chọc. Có vợ đúng là khác biệt. Vợ đích thân mang hộ gối đến. Mẹ kiếp, tôi phải đi lôi Hàn Giang Ngộ ra. Vợ đến an ủi rồi. Còn không mau ra, chẳng lẽ rơi xuống bồn cầu rồi à? Có vợ tốt như vậy mà còn bày đặt. Tên này cố tình muốn ăn đòn phải không? Thượng Thiên Tê, mấy người làm bộ muốn đi vệ sinh lôi Hàn Giang Ngộ ra. Mà lúc này, Hàn Giang Ngộ cũng bước ra. Thượng Thiên Tê đã đến tìm hắn. Hắn đương nhiên không thể để người ta đợi mình. Đợi đã, Thượng Thiên Tê đột nhiên gọi lại. Cậu đưa một ngón trỏ ra, khẽ cong mắt, mỉm cười nói, tôi có chuyện muốn nói. Giọng nói Thượng Thiên Tê ôn hòa, bình tĩnh, khí chất càng khiến người ta như tắm gió xuân. Vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhất thời mọi người đều im lặng, chăm chú chờ cậu nói tiếp. Hàn Giang Ngộ cũng đột nhiên dừng lại. Thượng Thiên Tê, cách gọi vừa rồi của mọi người, tôi thấy hơi không phù hợp. Sau này, đừng gọi tôi như vậy nữa. Gọi thẳng tôi là Thiên Tê. Tiểu Tê, đều được. Cậu biết những người bạn này của Hàn Giang Ngộ đa số đều có tính cách cởi mở, thích nói đùa với nhau. Cậu cũng biết họ gọi cậu là vợ của Hàn Giang Ngộ, không phải thật sự coi cậu là vợ của Hàn Giang Ngộ. Chỉ là trêu đùa theo thói quen mà thôi. Nhưng cậu không thích. Từ lúc biết Hàn Giang Ngộ cũng chỉ đang nói đùa, cậu đã không thích. Từ lúc hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Hàn Giang Ngộ sẽ không bao giờ phát triển đến giai đoạn có thể dùng cách xưng hô này, cậu càng không thích. Trước đây, cậu chưa bao giờ bày tỏ thái độ. Vì nghĩ đến Hàn Giang Ngộ, nghĩ đến việc không muốn vì sự nhạy cảm của mình mà khiến bạn bè của Hàn Giang Ngộ mất hứng, khiến Hàn Giang Ngộ rơi vào tình huống khó xử. Nhưng bây giờ, cậu không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. Cậu muốn ích kỷ một chút. Thượng Thiên Tê không nói thẳng là cách gọi nào. Nhưng loại trừ Thiên Tê, Tiểu Tê, vừa rồi bọn họ nhắc đến, cũng chỉ còn lại vợ mà thôi. Mọi người phản ứng lại, lập tức nhìn nhau. Tề Thịnh cũng thầm kêu không ổn. Cẩn thận liếc nhìn Hàn Giang Ngộ, chỉ thấy hắn chống một tay lên tường. Nghe thấy những lời này của Thượng Thiên Tê, hắn cau mày, khóe môi mím thành một đường thẳng. Xảy ra vấn đề lớn rồi. Những người có mặt đều đồng loạt phát ra tiếng lòng này. Khu nghỉ ngơi vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây. Có người nhỏ giọng hỏi, cái đó, Tiểu Tê, tôi hỏi nhé, cậu với Hàn Giang Ngộ có mâu thuẫn gì à? Đã không biết có bao nhiêu người hỏi cậu câu hỏi này. Có lẽ cách làm của cậu quá vụng về, quá rõ ràng, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy bất thường. Cũng khó trách Hàn Giang Ngộ lại gây sự với cậu. Thượng Thiên Tê khẽ cười, không có đâu, người kia ấp úng nói. Vậy sao? Giọng cậu ta đột ngột dừng lại. Cậu ta phát hiện Thượng Thiên Tê đang nhìn mình. Đôi mắt xinh đẹp ôn hòa có chút khác thường so với ngày thường. Vẻ mặt có chút lâng lâng khó tả. Giống như, đột nhiên, cậu ta như bừng tỉnh ngộ nói. Chẳng lẽ, Tiểu Tê cậu, có tình ý với ai rồi? Cậu ta đột nhiên đổi giọng. Mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng. Hàn Giang Ngộ cũng cau mày, không hiểu ý của đối phương. Tuy nhiên, những người có mặt tuy phần lớn là độc thân, nhưng cũng có không ít người có bạn gái. Rất nhanh đã có người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Thật sao? Thượng Thiên Tê vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó. cậu không muốn mối quan hệ giữa cậu và Hàn Giang Ngộ bị người khác chú ý như vậy. Cũng không muốn tiếp tục duy trì tình trạng bế tắc này. Vì vậy, cậu đã có ý tưởng. Cậu không biết Hàn Giang Ngộ đang nghe. Khẽ gật đầu, hiện trường lập tức vang lên một tràng kinh hô. Là ai, chết tiệt, vậy mà có người cua được nam thần khoa hóa. Họ chen chúc đến bên cạnh Thượng Thiên Tê, tò mò hỏi về thân phận của đối phương. Thiên Tê, mau cho mọi người xem, đối phương là ai vậy? Có phải là người khoa hóa không? Là đàn em hay đàn chị? Xinh đẹp không? Tính cách thế nào? Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay khẽ cọ má, lộ ra vẻ mặt hơi ngại ngùng. Chúng tôi vẫn chưa xác định mối quan hệ, chỉ là tôi đơn phương thích. Cái gì? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đệch, rốt cuộc là vị thần thánh nào? Phải có điều kiện tốt đến mức nào mới khiến tiểu tê của chúng ta theo đuổi? Thượng Thiên Tê tiếp tục nói, người đó tính chiếm hữu khá mạnh, khá bám người, không thích tôi thân thiết với người khác. Vì vậy, mọi người hiểu chứ? Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm, nên mới, cậu hơi cụp mắt xuống, má và đôi mắt đều ửng hồng, nghiễm nhiên là dáng vẻ của người đang yêu. Hiểu, hiểu, cậu đã nói như vậy, nào còn ai để ý nữa? Sôi nổi bày tỏ sự thông cảm. Cũng đúng, con gái nào chấp nhận được bạn trai mình bị người khác gọi là vợ chứ? Tiểu Tê, cậu giải thích rõ ràng với người ta đi. Mọi người chỉ nói đùa thôi. Sau này, chúng tôi sẽ gọi tên cậu, tránh gây rắc rối cho cậu. Thượng Thiên Tê lộ ra vẻ mặt biết ơn. Cảm ơn mọi người, đừng khách sáo, đều là bạn bè cả mà. Mà này, khi nào thì dẫn người ta đến cho chúng tôi xem thử đi. Thật sự tò mò muốn chết. Thượng Thiên Tê, nếu có kết quả tốt, sau này tôi sẽ dẫn cô ấy đến để mọi người làm quen. Nhưng mà, trước đó, mong mọi người giữ bí mật giúp tôi. Được, hiểu rồi. Thượng Thiên Tê thuận miệng bịa ra sự thật không tồn tại, nhưng vẫn mỉm cười không đổi sắc mặt. Cậu đứng dậy, đặt túi vải đựng đồ bảo hộ lên ghế. Đợi Hàn Giang Ngộ quay lại, mọi người giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy nhé. Tôi có việc, phải đi trước. Là một người, đã có chủ, có việc phải làm. Đương nhiên là không cần hỏi nhiều. Những chàng trai xung quanh đều đồng ý tiễn Thượng Thiên Tê ra ngoài. Tề Thịnh nghe toàn bộ quá trình với vẻ mặt ngơ ngác. Đối với quả bom tấn bất ngờ này, nhất thời cậu ta cũng ngây người. Bên cạnh, Hàn Giang Ngộ mặt mày tái mét, nắm chặt tay, mắt đột nhiên đỏ hoe. Tề Thịnh há miệng định an ủi, nhưng khi mở miệng lại đột nhiên nói hớ. Anh bạn, lần này cậu thật sự mất vợ rồi. LT, cách chương.